Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 248, Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo. Converter, Dark Hero đã thấy Vân Dương chẳng những không có tiếp chiến, ngược lại thẳng vòng quanh Dương Ba Đào thân thể thẳng lên giữa không trung. Đạo nhân ảnh kia một tiếng quát lên điên cuồng, lâm thời biến hướng. Từ giữa sườn núi vị trí nhảy lên một cái, thân thể tựa như giống cây lao thẳng lướt cao mấy chục trượng độ. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, ôm lấy Dương Ba Đào hai chân. Cho ta xuống tới, Vân Dương mới trừ hung bảo, hồi khí không đủ, càng thêm vừa mới đứng lên, gió thổi bộc lộ, theo soạt một tiếng vang nhỏ, Dương Ba Đào cả người đã bị người tới xinh xinh kéo lại đi. Nhưng mà tiếng gió tái hiện thê lương, gào thét lên bám đuôi đuổi tập, Dương Ba Đào đang đứng ở hai người lôi kéo ở giữa. Lại bởi vì giới hạn trong trạng thái hôn mê, bản thân huyền khí vẻn vẹn tại bị động vận chuyển, gì có thể tiếp nhận như vậy lôi kéo, nhất thời phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mà Dương Ba Đào cũng bởi vậy chậm rãi tỉnh lại. Khi thấy giữa không trung một đoàn bóng người màu xanh đối diện nhào đem xuống tới, mà thân thể mình thì bị người cõng, liều mạng chạy cách, thả ta xuống, Dương Ba Đào ho khan một cái, cũng không biết từ đâu tới lực lượng, hét lớn, phía trên thế nhưng là Phong Tôn đại nhân, Dương Ba Đào nói ra suy nghĩ của mình, cõng hắn người kia bị bất thình lình phản ứng giật nảy mình. Càng không có nghĩ tới chính mình lại đột nhiên bị tập kích. Người đánh lén hắn đúng là Dương Ba Đào bản nhân. Dương Ba Đào hồi phục thanh minh một khắc, đột nhiên vận khởi sức lực toàn thân, lấy liều mạng chi thế, không quan tâm tại người kia trên lưng đánh một chưởng. Dương Ba Đào mặc dù trọng thương tại thân, nhưng hắn thân là một quân thống soái, huyền khí tu vi tự nhiên cũng không phải hời hợt. Càng thêm tại như vậy không có chút nào khoảng cách, không có chút nào đề phòng tình huống dưới. Đột nhiên đập nện ở phía sau tâm yếu hại. Cho dù người áo đen kia bản thân tu vi tại phía xa Dương Ba Đào phía trên, lại vẫn là trong miệng cuồng mãnh phun một ngụm máu tươi. Thân thể một cái lảo đảo, sau lưng Dương Ba Đào như vậy thoát ly nó lưng, quay cuồng mà xuống. Nhanh như chớp đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, cũng là phun ra một ngụm máu tới. Ngươi hỗn trướng. Người áo đen chỉ cảm thấy sau lưng mình xương cốt giống như đều bị Dương Ba Đào một chưởng đánh tan đồng dạng, nổ đom đóm mắt. Vân Dương mắt thấy như vậy biến cố, mặc dù cũng kinh ngạc, lại là tùy cơ ứng biến, đem đuổi tập chi thế tập trung tại bóng đen kia trên thân. Bóng đen kia bị động thụ Dương Ba Đào một chưởng đánh lén, chân đứng không vững, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, chỗ nào còn có thể ứng phó Vân Dương mạnh mẽ tập kích. Nhất thời lại thụ một kích, toàn bộ thân thể bỗng nhiên đâm vào trên cành cây, kém chút không có đau đến ngất đi. Thấy mình đã chịu nội thương nghiêm trọng, gặp lại phong đoàn màu xanh kia chậm chậm hạ xuống, đuổi tập chi ý rất rõ ràng, hận hận mắng, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, coi như kéo ra khỏi quỷ môn quan, chính mình cũng sẽ lại đụng trở về. Nói đi thân thể xoay tròn, thẳng trốn vào đồng hoang mà đi, quyết định không thể lại lưu lại nữa, chỉ sợ ngay cả mình cũng muốn chết ở chỗ này. Dương Ba Đào tinh thần hoảng hốt, mắt thấy bầu trời một đoàn màu xanh khí thể xoay tròn lấy rơi xuống. Rơi ở trước mặt mình, lại là một đạo bóng người màu xanh, phiêu miểu hư ảo, mơ mơ hồ hồ, không khỏi hỏi, xin hỏi là Phong Tôn ở trước mặt a? Vân Dương thản nhiên nói, Dương Ba Đào, ngươi có lời gì muốn cùng bản tọa nói? Dương Ba Đào vừa rồi nghiêm nghị một kích, cố nhiên đả thương người bóng đen, nhưng cũng tiếp nhận nó huyền khí đảo ngược trùng kích, lấy luân phiên bị thương suy nhược thân thể, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Lúc này bất quá một chút giãy giụa, bên hông huyền thiết tiễn cơ hồ đem hắn nửa người dưới cùng nửa người trên chia hai đoạn. Mắt thấy đã không sống nổi, trong miệng từng ngụm phun máu tươi. Hắn giờ phút này đã sớm không có nửa điểm Bắc quân chi soái khí phái. Hắn gắt gao trừng tròng mắt, nhìn xem Vân Dương nói: "Phong tôn đại nhân, thê tử của ta, phải chăng?" Vân Dương trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi hẳn là minh bạch thê tử ngươi tính cách, chính ngươi nhớ nàng hiện tại còn sống khả năng còn có mấy phần?" Dương Ba Đào ánh mắt ảm đạm, nói: "Là ta xin lỗi nàng." Vân Dương lạnh lùng nói: "Dương Ba Đào, ngươi không có xin lỗi nàng, cũng không có có lỗi với ta. Thế nhưng là ngươi thân là một cái ngọc đường người, ngươi liền không có cảm giác xin lỗi quốc gia này sao? Xin lỗi hơn một năm nay lẽ ra không nên chết đi lại bởi vì ngươi làm sự tình mà chết đi những huynh đệ kia sao?" Dương Ba Đào ánh mắt ảm đạm, nói: "Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích." Vân Dương sát tâm sớm đã ngăn chặn không nổi, nếu không có vừa rồi Dương Ba Đào lấy mệnh lấy cơ công kích bóng đen kia người, Vân Dương như thế nào sẽ cho hắn nói chuyện chỗ trống. Liền trầm giọng nói: "Ngươi mới vừa nói có chuyện nói với ta, cũng chỉ là muốn hỏi ngươi thê tử Hạ Lạc sao?" Dương Ba Đào gian nan cười cười, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, khàn giọng nói: "Ta khi còn bé, phụ từ mẫu ái, thời gian trải qua thư thái khoái hoạt, hỉ nhạc tường hòa, nhưng mà ta 12 tuổi năm đó, mẫu thân ngoài ý muốn qua đời, phụ thân bị kích thích, từ đây chẳng biết đi đâu. Cũng là vào năm ấy, ta vào quân ngũ, bao nhiêu năm chinh chiến xuống tới, ta trở thành Bắc quân chi soái. Ta Dương Ba Đào cũng coi như được là công thành danh toại, tự giác chưa từng bôi nhọ tổ tông. Thẳng đến năm trước, phụ thân của ta tìm được ta, bộ dáng của hắn nhìn hình dung tiều tụy, không còn sống lâu nữa." Dương Ba Đào thê thảm cười cười, nói: "Ngay lúc đó ta cùng chí thân xa cách từ lâu trùng phùng, mừng rỡ như điên sau khi, lại cũng cảm thán con muốn nuôi mà thân không đợi, liên tục mấy tháng đều phục thị tại phụ thân trước giường. Vì thế, còn làm trễ nải một trận đại chiến, nhưng lúc đó ta, trong lòng cũng chỉ đến một cái tâm nguyện, chỉ cần phụ thân của ta có thể đủ tốt đứng lên, coi như để cho ta Dương Ba Đào thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, cũng cam tâm tình nguyện, cửu tử không hối hận. Đáng tiếc ta khắp nơi tìm danh y, lại không một người có thể làm ta thân thể của phụ thân có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Ngay tại ta thúc thủ vô sách, đau lòng nhức óc thời điểm, phụ thân ta nói cho ta biết, thương thế của hắn xác thực không có thuốc nào cứu được, nhưng lại còn có một cái phương pháp có thể làm cho hắn tiếp tục sống tiếp. Chỉ là biện pháp này vô cùng khó." Vân Dương cẩn thận nghe, Dương Ba Đào thanh âm yếu ớt, từng chữ đứt quãng, nhưng Vân Dương biết, Dương Ba Đào hiện tại nói tới, không có một câu là nói dối. "Từ ta mời tới đông đảo thầy thuốc trong miệng, ta sớm đã biết được bệnh của phụ thân không có thuốc nào cứu được, lại khó có chuyển cơ, lại nghe phụ thân nói có biện pháp, có gì khác tiếng trời. Ngay lúc đó ta chỉ biết là phải cứu ta phụ thân tính mệnh, dù là núi đao biển lửa, cũng ở đây không tiếc, thì sợ gì khó." Thế là phụ thân ta nói cho ta biết, hắn thân thể tình huống chính là thuộc nghịch thiên mà đi, là trời gây thương tích thiên khiển tổn thương, thương này không có thuốc nào cứu được, không cách nào có thể dài, bất kỳ cái gì linh dược bí thuật công pháp tất cả đều bất lực, chỉ có thế gian bản nguyên nhất bản chất nhất huy năng mới có thể tế chi, mà lại chỉ có một loại năng lượng bản nguyên vẫn là không làm nên chuyện gì. Không phải tụ hợp kim mộc thủy hỏa thổ lôi huyết phong vân toàn bộ chín đại uy năng, giúp đỡ ngũ hành dịch hoán, thái đổi bại huyết, phong lôi thối cốt, mượn mây ngưng hình, mới có thể thoát thai hoán cốt, hồi phục khỏi hẳn, thế nhưng là muốn hoàn thành chuyện này, liền cần mời được cửu tôn tề tụ. Thanh này ta chẳng lẽ, bởi vì việc này, không những vượt xa khỏi quyền hạn của ta phạm trù, thậm chí còn không chỉ có là làm không được. Vấn đề, chớ nói ta tìm không thấy cửu tôn, coi như có thể gặp được bên trong một cái hai cái, cũng không có gì cơ hội nói chuyện, cũng chỉ nói cửu tôn đại nhân quanh năm gấp rút tiếp viện Ngọc Đường chiến trường. Có chút ăn giấc thời điểm, há có thể bởi vì một nhà một người mà lao động chín vị đại nhân. Chớ nói chi là hoàng đế bệ hạ, sớm đã nghiêm lệnh bất luận kẻ nào nghe ngóng cửu tôn tin tức. Ta vì thế, sớm đêm ưu tư, đã từng mạo muội tiến về cửu tôn phủ nhiều lần. Cuối cùng là vô duyên gặp mặt, về sau phụ thân lại theo ta nói, xin giúp đỡ cửu tôn sự tình hắn có thể tự mình hoàn thành. Bởi vì hắn có một kiện có thể đả động cửu tôn tương trợ bảo bối. Cửu tiêu thải hồng thảo, chỉ cần có thể để hắn nhìn thấy cửu tôn, hắn sẽ lấy cửu tiêu thải hồng thảo cùng cửu tôn trao đổi một cái cơ hội sống sót. Mà nếu như cửu tôn còn không đồng ý, hắn mới có thể rời ra ngoài tên của ta. Đến cầu khẩn, Vân Dương thở dài một hơi. Người đây cũng tin, cửu tiêu thải hồng thảo, trong truyền thuyết thiên địa thần vật, tạo hóa giật phẩm, tuyệt đối cấp bậc cao đại thượng sự vật. Cửu tiêu thải hồng thảo, chính là một cọc thần kỳ đến cực điểm đồ tốt. Tương truyền ở trên bầu trời tràn ngập vô tận tử hà đặc dị thời khắc, sẽ xuất hiện 9 đạo cầu vồng, mà 9 đạo cầu vồng này toàn bộ xuất hiện một sát na. Trên bầu trời sẽ chợt hiện thiểm điện lâm thế, mà đạo này rơi xuống nhân gian thiểm điện, nếu là vừa lúc đánh vào một người nào đó trên người nói. Như vậy chân trời 9 đạo cầu vồng kia liền sẽ tùy theo tiến vào thân thể của người này đan điền. Nếu như trùng hợp người này hay là cái huyền giả mà nói, như vậy 9 đạo cầu vồng liền sẽ tại trong đan điền của hắn lột xác thành là cửu tiêu thải hồng thảo. Cửu tiêu thải hồng thảo có được 9 loại nhan sắc, 9 mai phiến lá, mỗi một phiến đều có một loại thuần túy nhất màu sắc. Nếu là người nào đó ăn cửu tiêu thải hồng thảo toàn bộ 9 chiếc lá, như vậy hắn chẳng những có thể lấy trường sinh bất lão, vô địch khắp thiên hạ, càng có thể có được một tay phá thương khung, dậm chân băng đại địa thần cấp tu vi, xưng là vĩnh hằng tiên nhân cũng không đủ. Nếu là do 9 người chia sẻ, như vậy 9 người này liền sẽ trở thành lâu dài huynh đệ, đặt vững đắc đạo thành tiên cơ sở. Chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, đợi một thời gian, đồng dạng có thể trở thành vĩnh hằng thần tiên, nhưng trở lên đủ loại cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, không có chân thực bằng chứng, càng thêm không có người sẽ coi là thật. Đầu tiên, khiến cho đến cửu tiêu thải hồng thảo hiện thế điều kiện thực sự quá hà khắc. Không nói trước tử hà đầy trời kia cần bao nhiêu năm có thể có một lần, cũng chỉ nói tử hà đầy trời thời điểm còn muốn đồng thời xuất hiện 9 đạo cầu vồng. Dạng này thiên thời ức vạn năm cũng chưa chắc có thể có một lần. Càng kỳ quái hơn chính là, còn muốn ở thời điểm này có lôi điện đi theo. Tử hà đầy trời, cầu vồng tùy theo tình huống, hơn phân nửa đều là ngày nắng, lúc kia làm sao lại có lôi điện đi theo. Cho nên thiên thời này liền đã rất không thể nào, cùng đừng nói tia chớp này thế mà còn muốn rơi xuống, còn muốn đánh vào trên người một người, người này còn phải là cái huyền tu giả. Cái này càng thêm là lời nói vô căn cứ, trong thiên hạ nơi nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Mà lại, coi như trở lên đều thành lập, cái kia cửu tiêu thải hồng thảo nhưng là muốn tại vị kia may mắn trong đan điền uẩn dưỡng sinh trưởng. Cái kia thải hồng thảo nếu công hiệu thần dị như vậy, nó thời kỳ sinh trưởng ở giữa cần có chất dinh dưỡng chắc hẳn cũng kinh người cực kỳ. Dạng gì huyền tu có thể cung cấp nổi, thậm chí coi như cầm huyền giả cung ứng nổi, liệu đến cũng nên là người huyền khí rất có tạo nghệ. nơi nào sẽ cam tâm hy sinh chính mình mà thành tựu một gốc cỏ, hoàn toàn thành tựu một người khác. Cho nên vô luận như thế nào, cỏ này cũng là không nên tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.